Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, mở ra linh hồn không gian, lấy võ tu tiên, Trần Võ Vương tại Thượng Quan Tiên Quốc bên trong sợ đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Mặc dù thả ở tiên giới bên trong, có thể dùng võ công tu luyện thành tiên sợ là cũng không nhiều. Tuyệt đối hạc giữa bầy gà. Lấy võ tu tiên, chiến lực tương đối cường hoành, giống như là chân võ vương. Tại Thượng Quan Tiên Quốc một đám vương hầu bên trong, hắn chiến lực tuyệt đối là xếp ở hàng đầu, có thể nói là chiến lực kinh thiên. Chân võ vương mặt ngoài 10 phần điên cuồng, bởi vì hắn cũng đã đạt đến tiên vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên quân cảnh giới. Lấy hắn chiến lực, một khi bước vào tiên quân cảnh giới, sợ là đều có thể quét ngang cùng cảnh giới cường giả a. Nhưng trên thực tế, chỉ có chân võ vương rõ ràng biết rõ mình là tình huống như thế nào. Tại cái khác vương hầu đều hướng về tiên quân từng bước một đến gần thời điểm, chân võ vương lại là dậm chân tại chỗ. Tại cái khác vương hầu đều có khả năng đột phá trở thành tiên quân thời điểm, chân võ vương lại là đã bị cắm ở tiên vương đỉnh phong. Hắn biết rõ, nếu không kỳ tích phát sinh, tiên vương đỉnh phong liền là hắn cuối cùng, không cách nào tiến thêm, bởi vì hắn linh hồn quá yếu quá yếu. Võ công mặc dù nhường hắn chiến lực khinh thường quần hùng, nhưng cũng có một cái thiếu sót chí mạng, không cách nào tu luyện linh hồn, giống như là cái khác vương hầu, bọn họ cũng không có tu luyện linh hồn công pháp hoặc là thần thông. Nhưng theo lấy tu vi tăng cường, bọn họ linh hồn cũng sẽ dần dần tăng cường. Chân võ vương nhưng lại không phải là như thế. Bởi vậy, cho dù hắn cũng đã đạt đến tiên vương đỉnh phong, linh hồn còn không có thành hàng. Linh hồn quá yếu, mặc dù nhục thân lại cường đại lại như thế nào, hắn thủy chung không cách nào tiến thêm. Muốn đột phá tới cao hơn cảnh giới, trừ phi linh hồn có thể lấy được tăng lên. Diệp Dương tại rời đi huyết hải vương đất phong trở về nguyên thủy thần giáo trước đó, chỉ đạo một cái chân võ vương như thế nào cảm giác linh hồn tồn tại cùng phương pháp. Đương nhiên, đây là không có công pháp. Diệp Dương chỉ là đem tương quan kinh nghiệm truyền thụ cho chân võ vương. Chân võ vương tu luyện kinh nghiệm 10 phần phong phú, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thế mà cũng đã cảm giác được linh hồn tồn tại. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Cái này đối chân võ vương linh hồn thành hình tương đối có chỗ tốt. Hắn có thể cảm giác được linh hồn tồn tại. Tại về sau tu luyện linh hồn trên đường nhất định sẽ làm được làm ít công to hiệu quả. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền rèn sắt khi còn nóng, để ngươi linh hồn thành hình. Diệp Dương cũng là nói được thì làm được người. Lúc này hai người liền bắt đầu bế quan. Bọn họ cũng không có tiến vào thời không điện bên trong. Bởi vì thời không điện dù sao cũng là chí cao vô thượng tiên khí, 10 phần chân quý, nhưng thời không điện lại là ngăn cách tất cả, ở bên trong làm đồng dạng tu luyện là không có vấn đề. Nhưng tu luyện linh hồn mà nói, lại là không cách nào thôn phệ tự do tại giữa thiên địa linh hồn mảnh vỡ. Chân võ vương linh hồn quá yếu, muốn cấp tốc thành hình, nhất định phải có những cái này linh hồn mảnh vỡ trợ giúp mới có thể. Chân võ vương thả ra thể xác tinh thần, mặc cho Diệp Dương linh hồn chi lực thẩm thấu tiến nhập đến bản thân linh hồn bên trong. Lúc này, chân võ vương linh hồn không gian bên trong vẫn một mảnh hỗn độn. Nói là linh hồn không gian, nhưng kỳ thật còn không có mở ra không gian. Duy chỉ có tại linh hồn thành hình sau đó, mới có thể có chân chính linh hồn không gian. Chân võ vương linh hồn ở nơi này phiến hỗn độn bên trong. Ầm ầm, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, khổng lồ vô cùng linh hồn chi lực liền giống như hồng lưu đồng dạng từ bản thân linh hồn không gian bên trong cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đánh vào chân võ vương thể nội, trong nháy mắt liền che mất chân võ vương linh hồn không gian. Cũng chính là một mảnh kia hỗn độn, thật mạnh linh hồn chi lực. Cảm thán đến Diệp Dương linh hồn chi lực, chân võ vương không khỏi chấn kinh. Nếu như lúc này Diệp Dương muốn diệt sát hắn lời nói, hắn căn bản bất lực ngăn cản, hắn linh hồn cũng sẽ bị Diệp Dương xoắn nát trở thành bột mịn. mà một khi linh hồn bị xoắn nát, Trần Võ Vương tự nhiên không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Diệp Dương linh hồn chi lực giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, mà Trần Võ Vương linh hồn giống như là kinh đào hải lãng bên trong một thuyền lá lênh đênh đồng dạng, tùy thời cũng có thể bị xé rách. Cái này khiến Trần Võ Vương cảm giác được kinh hãi. Cho tới nay, hắn đều biết rõ linh hồn mới là một cái sinh mệnh căn bản. Linh hồn thậm chí còn tại tâm linh phía trên. Nếu là có thể trưởng khống linh hồn, cái kia lực công kích thậm chí so bất luận cái gì thần thông đều muốn kinh khủng. Hiện bây giờ, ở Diệp Dương cái kia cường đại vô cùng linh hồn trước đó, Trần Võ Vương thế mà xuất hiện một loại nhỏ bé cảm giác. Ngưỡng mộ thanh cao, có lẽ, hắn chiến lực muốn so Diệp Dương cường đại quá nhiều. Nhưng nếu luận linh hồn, ở Diệp Dương trước mặt, hắn liền là một con run rế. Oanh, oanh, oanh, Diệp Dương lại là không có để ý tới Trần Võ Vương những cái này ý nghĩ. Hoặc có lẽ là, Trần Võ Vương sẽ có dạng này ý nghĩ sớm liền ở hắn dự liệu bên trong. Dù sao, hắn linh hồn thật sự là quá mạnh. Từng đạo linh hồn chi lực giống như thủy triều, không ngừng đánh vào Trần Võ Vương linh hồn không gian một mảnh kia hỗn độn phía trên. Không sai, Diệp Dương hiện tại liền là dùng linh hồn chi lực cưỡng ép rèn luyện Trần Võ Vương linh hồn, kích thích hắn linh hồn thành hình. Đây là đơn giản nhất, ngốc nhất, cũng là rất có hiệu quả phương pháp. Dù sao, Diệp Dương không có khả năng đem giả tự quyết truyền thụ cho Trần Võ Vương, mà hắn lại không có cái khác rèn luyện linh hồn biện pháp. Bởi vậy chỉ có thể áp dụng loại này ngốc nhất rất biện pháp đơn giản. A, Trần Võ Vương đột nhiên kêu thảm một tiếng. Nguyên bản hắn còn tại miên man bất định, nhưng còn không có thành hình linh hồn bị Diệp Dương linh hồn chi lực mạnh mẽ đập. Giống như là bị một cái sóng lớn hung mãnh vô cùng đập tại hắn trên người đồng dạng. Cơ hồ đem hắn linh hồn đánh tan nát. Đương nhiên, Diệp Dương không có khả năng đập nát Trần Võ Vương linh hồn. Hắn cần là trợ giúp Trần Võ Vương linh hồn thành hình, mà không phải diệt đi Trần Võ Vương linh hồn. Bởi vậy, đột nhiên từ đầu tới cuối duy trì tại Trần Võ Vương có thể cực hạn chịu đựng phía trên. A, linh hồn giống như là bị lăng trì đồng dạng, vô cùng kịch liệt đau nhức. Mặc dù cường đại là Trần Võ Vương cũng nhịn không được kêu thảm lên tiếng. Bất quá, Diệp Dương cũng không có bận tâm nhiều như vậy, tiếp tục vận dụng linh hồn chi lực, không ngừng quật đánh, quất roi tại hắn linh hồn không gian phía trên. Một hồi sau, Trần Võ Vương tiếng kêu thảm thiết liền két két mà dừng. Không phải hắn hôn mê hoặc là dứt khoát chết rồi, mà là hắn cưỡng ép nhịn xuống. Lúc này Trần Võ Vương, trên mặt cơ bắp kịch liệt co quắp, sắc mặt đều biến đen, cả người càng là kịch liệt run rẩy. Cương nha đều nhanh muốn cắn nát, có thể nghĩ hắn hiện tại đã nhận lấy nhiều đánh thống khổ. Có lẽ cũng chỉ có Trần Võ Vương mới có dạng này tiếp nhận năng lực. Nếu đổi lại là những người khác, sợ sớm liền đã hôn mê. Ở Diệp Dương cưỡng ép kích thích phía dưới, Trần Võ Vương linh hồn không gian một mảnh kia hỗn độn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thanh khí trên không, chọc khí hạ thấp. Trung gian bắt đầu dần dần xuất hiện một cái không gian. Khai thiên tích địa. Không sai. Cái này liền tương đương với trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên tích địa đồng dạng. Diệp Dương chính là muốn như thế sinh sinh đem Trần Võ Vương linh hồn không gian mở ra. Mà lúc này, cự ly bọn họ bế quan cũng đã đi qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm bên trong, Trần Võ Vương mỗi một cái nháy mắt đều thừa nhận kinh khủng đau đớn. Nếu là người bình thường, sớm liền đã điên rồi hoặc là hỏng mất, nhưng hắn vẫn là cắn răng cứng rắn chống đỡ. Nửa năm trôi qua sau đó, Trần Võ Vương lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy bản thân ý chí biến càng thêm cường đại. Diệp Dương cũng là có chút im lặng. Trần Võ Vương linh hồn không gian so trong tưởng tượng còn muốn khó có thể mở ra. Nếu là đổi lại là người bình thường, nhiều nhất chỉ cần một tháng liền có thể mở ra. Nhưng nửa năm trôi qua, Trần Võ Vương linh hồn không gian vẫn là không cách nào hoàn toàn mở ra ngoài. Nếu nghĩ thoáng tích thành công, Trần Võ Vương sợ còn cần tiếp nhận mấy tháng kinh khủng thống khổ. Bất quá, đối Trần Võ Vương tới nói, điểm thống khổ này không tính là gì. Nếu như cả đời không có đột phá tới tiên quân hy vọng, đó mới kêu đau khổ. Diệp Dương xem chừng, cái này hẳn là cùng Trần Võ Vương phương thức tu luyện có quan hệ. Hắn tu luyện võ kỹ, nhục thân phá toái hư không phi thăng trở thành tiên nhân. Bởi vậy hắn nhục thân tương đối cường hoành, mỗi một tấc cơ bắp đều tương đối chặt chẽ. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn linh hồn không gian mới bị đè ép, áp xúc đến cực hạn. Như thế, muốn mở ra, liền cần càng mạnh linh hồn chi lực, cần thời gian dài hơn. Lại qua ước chừng thời gian nửa năm, Trần Võ Vương linh hồn không gian rốt cục bị mở ra. Nhưng là cũng không lớn, ước chừng chỉ có một cái nắm đấm lớn nhỏ. Nhưng, cái này đã đầy đủ. Hiện tại Diệp Dương muốn làm chỉ là mở ra linh hồn không gian. Sau đó trợ giúp Trần Võ Vương linh hồn thành hình mà thôi. Chỉ cần linh hồn thành hình sau đó, về sau Trần Võ Vương linh hồn liền sẽ theo lấy hắn tu vi không ngừng cường đại không ngừng tăng lên. Sẽ biến càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, hắn linh hồn cùng hắn võ công hỗ trợ lẫn nhau. Biến càng ngày càng cường đại. Cuối cùng sẽ bước vào tiên quân cảnh giới. Thậm chí là tiên đế cảnh giới. Trần Võ Vương, tiếp xuống muốn làm liền là linh hồn thành hình. Ở trong quá trình này thống khổ thậm chí còn tại mở ra linh hồn không gian phía trên. Người có muốn hay không trước nghỉ ngơi một cái? Chậm một chút, Diệp Dương ngừng lại, dò hỏi, không có việc gì, tiếp tục a. Điểm thống khổ này còn tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Trần Võ Vương trầm giọng nói ra. Hắn cũng không muốn dừng lại. Tương phản, hắn hiện tại càng ngày càng có một loại bức thiết cảm giác. Bởi vì theo lấy linh hồn không gian thành công mở ra, Trần Võ Vương dần dần cảm giác được bản thân dừng lại hồi lâu cảnh giới. Tựa hồ có chút giãn ra. Cho nên, Trần Võ Vương mới có chút không kịp chờ đợi. Muốn linh hồn thành hình. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Vù, đột nhiên. Một cái từ linh hồn ngưng tụ mà thành đối thủ lăng không xuất hiện ở Trần Võ Vương linh hồn không gian bên trong. Đồng thời, linh hồn đại thủ tại Trần Võ Vương linh hồn không gian bên trong liên tục khẽ vồ. A, Trần Võ Vương lần thứ hai kêu thảm lên tiếng. Lại là hắn từng tia linh hồn trực tiếp bị Diệp Dương linh hồn đại thủ từ hắn linh hồn không gian bên trong bắt ra. Giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng. Từng tia linh hồn không ngừng rút ra. Ở trong quá trình này, nương theo lấy là Trần Võ Vương thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Quả thực là kinh khủng vô cùng. Ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng đã vận hành lên giả tự quyết. Linh hồn chấn động, tức khắc, chung quanh tự do tại giữa thiên địa linh hồn mảnh vỡ liền bị hắn thôn phệ tới. Cuối cùng bị hắn xóa đi linh hồn mảnh vụn bên trên những cái kia còn sót lại ý thức. Sau đó luyện hóa hết, Trần Võ Vương linh hồn thực sự là quá yếu, cứ việc cũng đã toàn bộ rút lấy ra đến rồi, nhưng chỉ có như vậy một chút xíu lượng, căn bản là không đủ để thành hình. Người bình thường đến cái này cấp độ, cũng đã có thể tuyên cáo thất bại, nhưng may mắn, Diệp Dương sớm làm chuẩn bị. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.